Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, ngoài ý muốn kết quả. Ngay tại Tiết Bảo Lâm tự hỏi như thế nào liên hệ Tần Phong thời điểm. Hoàng Phủ đài điện thoại gọi tới, lão Tiết, thế nào, Tần Phong một vòng cuối cùng trả giá phương án biết rõ ràng sao? Tiết Bảo Lâm do dự một chút nói, Tần Phong nói một vòng cuối cùng hắn dự định trực tiếp ném ra 2.800 vạn nguyên đi ra. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong giật mình, nói, ta qua, không phải đâu, Tần Phong cũng quá điên cuồng a, 2.800 vạn a, giống như Vĩ Trạch công ty trong sổ sách cũng không có có nhiều như vậy lưu động tư kim a. Chẳng lẽ các người những này thành viện hội đồng quản trị toàn đều đồng ý? Tiết Bảo Lâm cười khổ nói, chúng ta đương nhiên không đồng ý. Bất quá Tần Phong lời còn chưa dứt liền tắt máy. Nghe ý hắn là điện thoại di động không có điện. Hắn nói còn có một loại khác phương án. Bất quá đến cùng là cái gì liền không được biết. Bất quá bằng vào ta đối Tần Phong hiểu biết. Gia hồn này loại phương án thứ hai cũng hẳn là cùng 2.800 vạn đấu thầu tiền tài không sai biệt lắm. Có thể sẽ biến báo một chút mà thôi. Hoàng Phủ Đài trầm mặc. Nếu như Tần Phong thật ra giá đến 2.800 vạn hoặc là đồng giá tại 2.800 vạn giá cả. Như vậy Hoàng Phủ Đài liền muốn cân nhắc có phải hay không cần theo vào. Bởi vì Hoàng Phủ Đài cùng hắn nước Mỹ chủ tử ở giữa là có ước định. Bí phương giá cả cơ khóa lại định tại 2.000 vạn đến 3.000 vạn ở giữa. Cho dù tốt bí phương cũng không thể vượt qua 3.000 vạn. Đương nhiên, chất lượng kém bí phương người ta cũng không cần. Cho nên, đối Hoàng Phủ Đài mà nói, hắn có thể lấy ra giá tiền cao nhất cũng chính là 3.000 vạn. Mà lại một khi ra đến cái giá tiền này, cũng liền mang ý nghĩa hắn ở cái này bí phương một phân tiền đều không kiếm được. Cái này không phù hợp hắn Hoàng Phủ Đài tác phong a. Bất quá Hoàng Phủ Đài do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn quyết tâm, thầm nghĩ trong lòng, móa, 3.000 vạn liền 3.000 vạn đi, đại không cái này bí phương không kiếm tiền. Chỉ có thể qua đại diện Tân Dược đi lên kiếm lời. Người Mỹ thật quá gian trá. Sau 20 phút, Tần Phong, Hoàng Phủ Đài, Taro Nakamura, Đường Phỉ Phỉ tất cả đều mặt mũi tràn đầy tự tin đi tiến Lâm ra đại viện trong phòng khách. Lần này, trước hết nhất đem chính mình đấu thầu phương án đưa lên là Tần Phong. Sau đó là Taro Nakamura. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ, Lâm Cảnh Hạo nhận lấy về sau, đưa cho Lâm Phương Viên. Lâm Phương Viên nhìn thấy phía trên nhất Đường Phỉ Phỉ đấu thầu giá cả thời điểm. Con mắt lúc ấy liền trừng đến căng tròn, ánh mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có làm người mua mình ho khan bí phương, vậy mà nguyện ý đem giá cả ra đến cao như vậy. Chỉnh một chút 3.000 vạn nguyên a, chính là hắn phấn đấu mấy chục năm chỗ dốc sức làm xuống tới tư sản 10 lần. Chẳng lẽ cái này ho khan bí phương có lớn như vậy giá trị buôn bán sao? Đây cũng quá khoa trương a. Lâm Phương Viên lại lật mở vài người khác đấu thầu phương án quét mắt một vòng về sau. Càng xem càng là chấn kinh. Trên mặt hắn cái chủng loại kia chấn kinh biểu lộ vẫn luôn không có thu liễm qua. Bất quá khi hắn xem hết sau cùng một phần đấu thầu phương án về sau. Biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên 10 phần dị dạng. Tuy nhiên đồng dạng là giật mình. Nhưng là loại này giật mình cùng trước đó bởi vì số tiền chữ quá khoa trương mà gây nên giật mình. Hoàn toàn khác biệt, Lâm Phương Viên lập tức đứng dậy nói. Các vị. Các ngươi chờ một chút, chúng ta người một nhà đi vào trước thương lượng một chút về sau. Tại đi ra công bố kết quả, sau đó, Lâm Phương Viên đem Lâm Cảnh Hạo hòa Lâm Thục Chân hai người gọi tiến trong phòng ngủ. Lâm Phương Viên đem bốn phần đấu thầu phương án đưa cho Lâm Thục Chân nói. Ngươi xem một chút đi, Lâm Thục Chân còn không có xem hết, liền đã hít sâu một hơi, nói, ta qua, đây cũng quá khoa trương a. Lâm Cảnh Hạo gật đầu, đúng vậy a, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, những thương nhân này vì nhà chúng ta ho khan bí phương cánh nhiên cho ra điên cuồng như vậy điều. Kiện, Lâm Phương Viên mà hỏi, như vậy các ngươi nhìn, chúng ta hẳn là lựa chọn này phần phương án đâu? Lâm Cảnh Hạo trầm ngâm sau một lát, xuất ra một phần phương án nói, ta cho là nên là phần này. Lâm Thục Chân đem mỗi một phần phương án cẩn thận lại nhìn một lần về. Sau, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau cùng cười khổ nói, ta cũng cho rằng phần này phương án thích hợp nhất. Lâm Phương Viên nghe được con gái tỏ thái độ, về sau, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Gật gật đầu nói, tốt, rất tốt, không hổ là ta Lâm Phương Viên con gái. Các ngươi lựa chọn là chính xác, như vậy chúng ta liền xác định phần này phương án đi. Thảo luận xong về sau, Lâm Phương Viên mang theo Lâm Cảnh Hạo hòa Lâm Thục Chân hai người đi ra phòng ngủ. Đi vào phòng khách, dựa theo trước đó chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Lâm Thục Chân cao giọng nói. Ta hiện tại trước tuyên đọc một chút các vị đấu thầu người đấu thầu phương án. Sau đó ta hội sau cùng công bố trúng thầu người bảng danh sách. Lâm Thục Chân sau khi nói xong, Taro Nakamura, Hoàng Phủ Đài, Đường Phỉ Phỉ ba trên mặt người tất cả đều lộ ra khẩn trương cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ biết, lần này các phương cạnh tranh đem sẽ phi thường tàn khốc cùng kịch liệt. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Thục Chân tuyên bố, Đường Phỉ Phỉ đại biểu Tường Vân tập đoàn tại vòng thứ 3 đấu thầu phương án là tiền mặt 3.000 vạn thu mua Lâm gia ho khan bí phương. Lâm Thục Chân sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ tự nhiên chú ý tới Hoàng Phủ Đài biểu lộ cùng ánh mắt. Hướng về phía Hoàng Phủ Đài mỉm cười. Lúc này, Lâm Thục Chân nói tiếp. Hoàng Phủ Đài đại biểu Hoàng Phủ tập đoàn vòng thứ 3 đấu thầu phương án là tiền mặt 3.000 vạn mua sắm Lâm gia ho khan bí phương. Đường Phỉ Phỉ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ. Giật mình, nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Hoàng Phủ Đài hướng về phía Đường Phỉ Phỉ xấu hổ cười. Hai người không ai từng nghĩ tới, bọn họ song phương ra giá cả lại là một dạng hơn nhiều. Lúc này, Lâm Thục Chân lại tiếp lấy niệm đến, Taro Nakamura đại biểu Nakamura Y Dược tập đoàn vòng thứ 3 đấu thầu phương án là tiền mặt 44.444.444 thu mua Lâm gia bí phương. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ hai người tất cả đều trừng to mắt, nhìn về phía Taro Nakamura ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Bọn họ biết Taro Nakamura đối cái này bí phương cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, Taro Nakamura vậy mà trực tiếp cho ra cao như vậy giá cả. Lớn nhất để cho hai người không nghĩ tới là Taro Nakamura cho ra giá cả lại là 44.444.444. Toàn bộ 8 cái 4A, đây là 4.444 vạn 4.444A. Taro Nakamura rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ không biết hoa hạ người ghét nhất sổ tự cũng là 4 sao? Bởi vì tại hoa hạ, 4 cùng chết là hài âm, cho nên làm bất cứ chuyện gì thời điểm, bình thường hoa hạ người đều sẽ tận lực tránh cho cùng 4 có quan hệ sổ tự. Nhưng là Taro Nakamura vậy mà một hơi trực tiếp cho ra 8 cái 4 giá cả. Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ tâm tất cả đều chìm xuống. Bởi vì bọn hắn biết, lần này chỉ sợ bọn họ đều không bộ phim. Cái này người Nhật Taro Nakamura quá ác. Phía trước hai lần đấu thầu tất cả đều tại điệu thấp ra giá. Một vòng cuối cùng lại trực tiếp cho ra điên cuồng như vậy giá cả. Tuy nhiên bọn họ biết Taro Nakamura một vòng cuối cùng chắc chắn sẽ không ra quá thấp. nhưng chính là bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Taro Nakamura, nhất định phải cầm xuống khí thế. Lúc này, Lâm Thục Chân tiếp lấy thì thầm, Tần Phong đại biểu Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty đấu thầu phương án là tiền mặt 800 vạn. Lâm Thục Chân vừa mới đọc đến đây, bên trong Hoàng Phủ Đài lập tức tràn ngập xem thường nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi cũng quá keo kiệt đi, trước đó ngươi không phải nói muốn xuất giá 2.800 vạn sao? Tại sao lại rút lại thành 800 vạn? Tần Phong hướng về phía Hoàng Phủ Đài hắc hắc cười gian sằng sặc, nói, Hoàng Phủ Đài, không nên gấp gáp nha, Lâm Thục Chân còn không có niệm xong đâu. Lại nói, ngươi lại làm sao biết ta dự định ra giá 2.800 vạn? Hoàng Phủ Đài từ tốn nói, ta đoán, Tần Phong cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi liền không nên ở chỗ này lừa mình dối người. Ngươi cho rằng ta không biết cái số này là Tiết Bảo Lâm nói cho ngươi sao? À, quên nói cho ngươi, 2.800 vạn bao quát trước đó 800 vạn hòa 1.500 vạn đều là ta cố ý nói cho Tiết Bảo Lâm. Ngươi nhìn, một vòng cuối cùng ta không phải là không có ra giá 2.800 vạn sao? Ha ha, Hoàng Phủ Đài, ngươi thật là nghe lời a. Ngươi vào xem lấy nhìn ta chằm chằm tiến hành báo giá. Để người ta Taro Nakamura cho xem nhẹ a. Lần này ngươi khẳng định trong không đánh dấu a. Hắc hắc, đáng đời, ai bảo ngươi cùng ta chơi vô gian đạo một bộ này. Anh em ta dễ dàng một chiêu giấu giếm liền đem trực tiếp cho hố tiến đến. Hắc hắc, 3.000 vạn đối 4.444 vạn. Ngươi có thể thắng sao? Hoàng Phủ Đài nghe xong Tần Phong lời nói về sau, tức giận đến kém chút thổ huyết. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai, toàn bộ đấu thầu quá trình dĩ nhiên thẳng đến đều tại Tần Phong trong khống chế, mà chính mình lại bị Tần Phong cho mang trong khe qua. Nếu như không có Tần Phong cho ra 2.800 vạn giá cả, hắn thật đúng là không nhất định liền lấy ra 3.000 vạn giá cả. Có lẽ sẽ ra cao hơn một chút, nhưng là có Tần Phong này 2.800 vạn hạng chót, hắn cảm giác mình 3.000 vạn hẳn là nắm chắc không nhỏ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn xem nhẹ Taro Nakamura cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Phong, hận không thể bổ nhào qua hung hăng cắn Tần Phong một thanh. Hắn hiện đang hối hận đến thẳng bắt tóc mình. Hố người a, cái này Tần Phong thật sự là quá hố người. Ta đã trải qua mấy lần cái bẫy, vì cái gì mỗi lần đều sẽ tiếp lấy mắc lừa đâu? Mụ nội nó, ta chẳng phải là thành oan đại đầu sao? Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài phiền muộn tột đỉnh. Đường Phỉ Phỉ lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. 3.000 vạn giá cả đã đạt tới nàng mong muốn thượng tuyến. Cho dù là một phân tiền nàng cũng sẽ không lại thêm. Có thể trúng thầu tốt nhất, nếu như trong không nói gì, nàng cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Đường Phỉ Phỉ là một cái làm việc sát phạt quyết đoán bá đạo nữ tổng tài. Lúc này, Hoàng Phủ Đài hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Lâm Thục Chân nói, tốt, Lâm Thục Chân, không cần niệm, ngươi liền trực tiếp công bố đến cùng là ai trúng thầu đi. Lâm Thục Chân ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói, chúng ta người một nhà sau cùng lựa chọn trúng thầu mới là Tần Phong cùng hắn đại biểu Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty. Cái gì? Vĩ Trạch Trung Y Dược trong công ty đánh dấu? Cái này sao có thể? Dựa vào cái gì a? Hoàng Phủ Đài nghe xong liền hỏa, căm tức nhìn Lâm Thục Chân chất vấn. Taro Nakamura cũng cau mày nhìn về phía Lâm Phương Viên mà hỏi, Lâm lão tiên sinh, các ngươi Lâm gia đến cùng là thế nào ý tứ? Vì cái gì ta 4.444 vạn 4.444 đều không thể trúng thầu, ngược lại là Tần Phong 800 vạn trúng thầu? Khó nói chúng ta người Nhật tiền cũng không phải là tiền sao? Trong lúc nói chuyện, Taro Nakamura ánh mắt bên trong mạo xương đầy mãnh liệt tức giận. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ đồng dạng cau mày nhìn về phía Lâm Phương Viên Hòa Lâm Thục Chân. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tần Phong 800 vạn vậy mà trúng thầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.